như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. 64, chương 64. Cuối cùng, Quý Minh Thư vẫn là trên mặt cố mà làm. Nội tâm E Lệ vui mừng mà nhận lấy Sầm Sâm này phân không xa ngàn dặm. Tự đưa tới cửa lễ vật. Buổi tối 10 giờ nhiều, Quý Minh Thư bị ôm vào phòng tắm ân y, trên mặt nàng đỏ bừng. Cầm mướt mồ hôi, mấy rúm toái phát dán tế gầy gương mặt. Sầm Sâm đem nàng bỏ vào trong nước ấm, còn giúp nàng đẩy ra toái phát. Thanh Tịnh trong mắt nhìn phía nàng, thanh âm là nhất quán trầm thấp, tựa hồ mang một chút ý cười. Thể lực không được, nhiều rèn luyện. Quý Minh Thư không hề nghĩ ngợi liền ở trên mặt hắn ninh một phen. Sau đó lại đè lại hắn mặt ra bên ngoài đẩy đẩy. Ngươi phiền đã chết, 7 phần thẹn thùng 3 phần làm nũng. Chính là không có mặt chữ ý nghĩa thượng chán ghét. Kỳ thật Quý Minh Thư biết chính mình thể lực không tốt, nhưng cũng không biết Sầm Sâm thể lực thế nhưng có thể hảo đến lần lượt đột phá nàng tưởng tượng. Hắn tối hôm qua mới đến Paris, hôm nay trạng vạng liền đã trở về nhà, trong lúc còn cùng đầu tư phương nói chuyện cái hợp tác. Liền tính phía trước phía sau có người đón đưa, còn ở trên phi cơ bổ miên, này không làm dừng lại qua lại bôn ba đều là cực kỳ hao tổn thể lực. Nàng còn tưởng rằng tặng lễ quá trình phòng trừng liền ý tứ tới cái 2-30 phút. Không thành tưởng quá coi thường hắn. Trong bồn tắm nước ấm róc rách, Quý Minh Thư tẩy hạo tóc sau, Sầm Sâm dùng lược giúp nàng thuận thuận, rồi sau đó lại vắt khô hơi nước cho nàng mang làm phát mũ. Những việc này Sầm Sâm trước kia chưa làm qua, lúc này cũng là Quý Minh Thư chỉ điểm một bước mới làm một bước. Động tác lực hiện mới lạ, cũng may Quý Minh Thư cũng không để ý, nàng duỗi tay tắc tắc lậu ở bên ngoài tóc ướt, khóe mắt dư quang về sau liếc, còn nhịn không được trộm dơ dơ lên khóe môi. Quý Minh Thư buổi tối không ăn cơm, bị nhéo làm mấy giờ vận động, thể lực đã hao hết, càng là đói khát, tắm rửa xong sau, Sầm Sâm liền tủ lạnh còn thừa nguyên liệu nấu ăn nấu hai chén cà chua mì trứng. Còn đem cuối cùng vài miếng cơm chưa thịt đều cho Quý Minh Thư. Lấp đầy bụng sau, Quý Minh Thư cũng khó được hiền lương tục đức một hồi. Không lại lan lộn hắn làm nơi này làm chỗ đó. Chỉ nằm ở trên giường cho hắn giảng hai ngày này phát sinh sốt ruột chuyện này. Kỳ thật Sầm Sâm đã từ Chu Giai Hằng kia nghe qua cụ thể thả kỹ càng tỉ mỉ thật khi hội báo. Nhưng Chu Giai Hằng hội báo hiển nhiên sẽ không bao hàm Quý Minh Thư chủ quan cảm thụ. Nghe nàng khi thì sinh khí khi thì buồn cười rong dài. Sầm Sâm bỗng nhiên nghiêng đầu, nghiêm túc nói câu, thực xin lỗi, trong phòng bức màn là kéo ra, cửa sổ sát đất ngoại vào đông trong trời đêm, sắc trời đen như mực như tày, còn khó được chuế có mấy viên an tĩnh ngôi sao. Sầm Sâm đem nàng ôm đến trong lòng ngực, thon dài đốt ngón tay từ nàng mềm mại tóc dài trung xuyên qua. Thanh âm làm như bị ngọn tóc chưa làm khô ướt át nhuộm dần. Sau ngày thường nhiều vài phần ôn nhu, lần này làm ngươi chịu ủy khuất, ta bảo đảm, sẽ không có tiếp theo. Quý Minh Thư bỗng nhiên mũi đau xót. Tuy rằng so với thực xin lỗi, nàng càng muốn nghe được Sầm Sâm nói một câu ta thích ngươi. Nhưng câu này thực xin lỗi, cũng một cái chớp mắt gợi lên nàng đè ở đáy lòng ủy khuất cảm xúc. Đêm qua như trụy hầm băng kinh sợ cười chê, cũng không phải một giấc ngủ dậy là có thể hoàn toàn quên mất. Nàng không phải minh tinh, không phải võng hồng, không cần dựa vào phen võng hữu thích tới kiếm tiền sinh hoạt. Cũng không có đã làm cái gì thương thiên hại lý không thể tha thứ chuyện xấu. Kia lại dựa vào cái gì yêu cầu nàng có một viên cường đại trái tim tới đối mặt người khác vô cớ. Chửi rủa nguyên rủa, nàng mới không cần thuận thế nói cái gì ta không có việc gì ta thực hảo ta không trách ngươi. Rõ ràng chính là hắn sai. Nghĩ vậy, Quý Minh Thư ở hắn trên cổ hung hăng cắn một ngụm. Sau đó theo hắn nói cha đúng lý hợp tình nói, ta thật đúng là quá ủy khuất. Kia 38 tuyến tiểu fan trả lại cho ta P di ảnh đâu? Người biết kia di ảnh P đến có bao nhiêu khó coi sao? Nga kia tiểu fan còn rất chú ý logic, khả năng cảm thấy ta như vậy tuổi còn trẻ không chết được. Còn cấp di ảnh thượng ta pê nếp nhăn cùng tóc bạc. Tức chết ta, lại nói tiếp đều tại ngươi. Ngươi chính là điển hình nhận sai thái độ tốt đẹp nhưng là kiên quyết không thay đổi. Không được, ngươi hôm nay cần thiết bồi thường ta. Hảo, bồi thường, Quý Minh Thư không thuận theo không buông tha. Ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường? Ta hiện tại liền phải phương án. Mau mau mau, đừng nghĩ lừa dối quá quan. Sầm Sâm suy nghĩ một lát, cho ngươi khai cái thất thiết phòng làm việc được chứ? Ngươi là người sao? Bồi thường chính là làm ta quá chú tâm đầu nhập công tác kiếm tiền dưỡng gia. Quý Minh Thư không thể tin tưởng hỏi, cho nên nàng có phải hay không phía trước độc lập nhân thiết giới quá mức. Sầm Sâm hiện tại nghĩ lầm nàng rất muốn đương nữ cường nhân. Sầm Sâm ngừng lại, lại suy nghĩ sau một lúc lâu, kia cho ngươi mua cái đảo thế nào? Mua một cái, có thể nhìn đến cực quang. Khoảng thời gian trước, hắn cùng Nam Loan hạng mục một vị khác đầu tư người Thường Tiên Sinh gặp mặt. Thường Tiên Sinh vẫn thường đem thê nhi treo ở bên miệng. Còn nói khởi chính mình gần nhất ở nước ngoài cấp thê nhi mua cái tư nhân đảo nhỏ. Hắn tính toán ở trên đảo kiến một đống biệt thự, sau đó tìm chuyên gia định kỳ giữ gìn bờ cát, về sau qua đi nghỉ phép nói vậy thập phần thanh tịnh thích ý. Thường Tiên Sinh còn nói, nếu hắn có yêu cầu, chính mình có thể giới thiệu ổn thỏa người bán, có đảo nước biển chất lượng thực không tồi, còn có thể nhìn đến ngân hà cực quang. Lúc ấy hắn liền có một lát ý động, sau lại sự tình quá nhiều, nhất thời cũng không nhớ lại, hiện nay nhắc tới này một bồi thường, hắn cũng không xác định Quý Minh Thư có thể hay không vừa lòng. Quả thật, cũng không phải sở hữu nữ nhân đều sẽ bị tiền tài châu báu du thuyền phi cơ tư nhân hải đảo này đó. Vật chất thượng cực xa theo đuổi che giấu hai mắt, nhưng Quý Minh Thư sẽ... Nàng không có một lát do dự liền vui vui vẻ vẻ mà theo tiếng nói, hảo. Thả thái độ đột nhiên tới cái 180 độ đại chuyển biến. Vừa mới nàng hùng hổ liền kém dỗi thượng Sầm Sâm mặt. Lúc này lại ôn nhu tiểu ý dựa tiến Sầm Sâm trong lòng ngực giúp hắn nhiết vai. Đôi mắt sáng lấp lánh, còn không quên hưng phấn truy vấn này đảo cụ thể vị trí ở đâu. Diện tích bao lớn. Có thể hay không tự chủ mệnh danh, quyền tài sản kỳ hạn bao lâu, có thuận tiện hay không khai party thể, có thể xem cực quang chẳng phải là thực lãnh, Sầm Sâm cũng là cái làm việc hiệu suất cực cao người. Thấy Quý Minh Thư có hứng thú, liền liên hệ Chu Giai Hằng làm hắn đi làm money. Chu Giai Hằng hợp với hai lần làm sai chuyện này. Về nước cũng không nghe Sầm Sâm muốn xử lý như thế nào hắn. Chính lo lắng để phòng này bát cơm còn có thể hay không giữ được. Lúc này tới công tác, Chu Giai Hằng đột nhiên phấn chấn, một cái giật mình liền từ trong ổ chăn bò ra tới. Giày cũng chưa xuyên, hai mắt sáng lên ngồi ở trước máy tính, không ngừng gọi điện thoại cùng người liên hệ, rốt cuộc chức trường như chiến trường. Đừng nhìn ngày thường hắn một tấc cũng không rời đi theo Sầm Sâm nghiễm nhiên tổng tài bên người đệ. Nhất tâm phúc. Kỳ thật cương vị cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, tổng trợ làm như vậy giúp đỡ nhiều lý như hổ rình mồi. Đều ước gì hắn sớm một chút rơi đài hảo tự mình thượng vị đâu. Nghĩ đến lập tức liền đem có được chính mình tiểu đảo. Quý Minh Thư cười tủm tỉm, trước tiên liền chạy trong đàn thông chi Tưởng Thuần cùng Cốc Khai Dương. Cũng làm các nàng về sau tôn xưng chính mình vì cực quang đảo chủ. Hai người khó được ăn ý. Đồng thời phát ra thần kinh, hai chữ, Tưởng Thuần còn oán niệm nói, ngươi có thể hay không nhìn xem vài giờ, những người thanh mộng ngươi sẽ bị tròng lồng heo. Quý Minh Thư, còn không có 12 giờ đâu ngủ cái gì mà ngủ. Ăn ngủ ngủ ăn, kêu ngươi ngỗng thật là nhục ngỗng, lồng heo cho ngươi chính mình chuẩn bị đi. Quý Minh Thư hết sức chăm chú đánh chữ. Liêu Cái Thiên cũng bày ra chơi game lấy một huyết tư thế. Sầm Sâm cắm không thượng lời nói, liền nhìn mắt chính mình di động. Cái này điểm, bọn họ phát tiểu đàn còn thực sinh động. Giang Triệt đang ở hỏi mau ăn Tết, đưa thứ gì có thể thảo hắn bạn gái vui vẻ. Sầm Sâm, Châu Báu, Du Thuyền, Hải Đảo. hắn mới vừa hống người thành công. Hảo Tâm truyền thụ kinh nghiệm Money nhưng Giang Triệt cũng không cảm kích. Giang Triệt, người như thế nào như vậy tục tăng, có thể hay không có điểm tân ý? Thư Dương, ta thích Sâm Ca như vậy tục tăng. Triệu Dương, này đến xem nữ nhân loại hình, liền cùng làm phẫu thuật dường như thế nào có thể cô đũa cả nắm đâu. Chiều này hống tiểu thư khả năng hảo xử, tiểu con mực loại này khẳng định không được, nàng loại này có điểm tiểu quật cường cô nương đi ngươi không thể nói tiền. Cũng không cần phải nói tân ý, đến tâm sự ý, ta nói không sai đi. Giang Tổng, Giang Triệt, ân, Giang Triệt, trước kia còn không có nói thời điểm đưa nàng hạng nhất liên. Nàng cảm thấy ta ở nhục nhã nàng. Sầm Sâm, hắn buông di động nhìn mắt đang ở vui sướng chia sẻ chính mình đảo chủ thân phận Quý Minh Thư. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình vận khí còn rất không tồi. Hắn trầm ngâm một lát, lại cấp Chu Giai Hằng mặt khác an bài hạng nhất công tác. Làm hắn không có việc gì thời điểm nhiều vơ vét điểm quý thả hy hữu đồ vật. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chu Giai Hằng cả người tản ra công tác xử ta vui sướng, nhân tính quang huy. Liên Thanh ứng hảo, thuận tay đem chính mình trước hai ngày nghe tới tiểu hành tinh mệnh danh quyền, viết vào quý thả. Hy hữu bản ghi nhớ, đảo mắt liền đến năm cũ. Đế đô rét đậm, đại tuyết càng thịnh, lúc này tiết cấu cung hồng tường tuyết trắng. Phong cách cổ giạt giáo, Quý Minh Thư không yêu thấu kia chụp ảnh náo nhiệt. Cùng Sầm lão gia tử, Sầm lão thái thái còn có Sầm Sâm cùng nhau. Đi kinh giao Sầm Viễn Triều dưỡng bệnh vườn ở hai ngày. Sầm Sâm cũng không biết làm sai rồi chuyện gì. Hai ngày này đều bị Sầm Viễn Triều sách dạy bảo. Hơn nữa một huấn chính là nửa giờ khởi bước. Thanh âm đại đến nàng chạm thường tuyết hành lang gấp khúc tự chụp đều có thể nghe thấy. Sầm Sâm hiện tại là nàng người trong lòng. Bị như vậy huấn thế nào cũng là có điểm tiểu tâm đau. Nàng giả câm vờ điếc, thường thường ở Sầm Viễn Triều bão nổi phát đến chính phía trên thời điểm đi vào đưa cái đường phèn. Tuyết lê nấm tuyết tổ yến, Sầm Viễn Triều sắc mặt không vui, rốt cuộc không hảo đối nàng con dâu này phát hỏa, mỗi đến lúc này liền vẫy vẫy tay, làm hai người bọn họ một khối đi ra ngoài thiếu tại đây mất mặt. Quý Minh Thư nhỏ giọng hỏi, ngươi làm gì, bà như thế nào tức giận như vậy, không có việc gì, Sầm Sâm thần sắc như thường. Còn giúp nàng hái được trên đầu lây dính bông tuyết, công tác thượng sự tình, Quý Minh Thư đương nhiên biết là công tác thượng sự tình. Bằng không hắn cũng sẽ không tới gần ăn Tết còn mỗi ngày đi công ty. Về nhà cũng điện thoại không ngừng, máy tính mở ra chưa từng quan quá. Kỳ thật trước kia Quý Minh Thư là không lớn quan tâm Sầm Sâm công tác. Dù sao quan tâm cũng nghe không hiểu. Hơn nữa nàng từ tốt nghiệp đại học khởi liền thường xuyên nghe người trong nhà cùng bên ngoài người. Khen Sầm Sâm công tác năng lực cỡ nào cường. Hắn người này cỡ nào có dã tâm, có quyết đoán, có thủ đoạn. Cho nên nàng cũng vẫn luôn cam chịu. Sầm Sâm ở công tác này một khối là vạn năng thả không có địch thủ. Chẳng qua hiện tại xem ra, giống như đều không phải là như thế. Chạng vạng, Sầm Sâm còn không có hồi. Quý Minh Thư ở trong phòng cấp Sầm Quý hai nhà trưởng bối tiểu bối chuẩn bị tân niên lễ vật. Nàng đang định đi hỏi một chút Sầm lão thái thái. Sầm Nghênh Sương cùng đoàn đội cùng đi nước Đức điều nghiên kia còn có thể hay không trở về ăn Tết. Còn không đi đến Sầm lão thái thái phòng. Nàng liền nghe thấy Sầm Viễn Triều cùng Sầm lão gia tử ở thư phòng nói chuyện. Sầm Viễn Triều thân thể không tốt, không cố tình nhắc tới tinh thần, thanh âm luôn có chút hư, ngoặc kép, nói đều nói hảo, thế nhưng không đợi thiêm xong hợp đồng lại trở về. Lăng là làm A Dương cấp thiệt nói hồ, ta hiện tại thật sự không hiểu được đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì. Sầm lão gia tử đảo ôn hòa. A Sâm đứa nhỏ này có chừng mực, ngươi không cần phải lo lắng hắn, Sầm Viễn Triều trầm mặc. Tựa hồ là thở dài, lo lắng cũng vô dụng, hắn chú ý quá lớn, ta hiện tại cũng quản không được hắn. Hết chương.